Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 804, chương 808, xuất toàn lực a. Tại biệt thự kia trong đại sảnh, truyền ra hồn hùng thanh âm rất già nua, nhưng liền lấy cái kia võ đạo bên trong kính đến xem, người này cũng không yếu, chí ít vẫn là tông sư đỉnh phong a. Nước Hoa tông sư rất mạnh, bất quá tại tu sĩ trước mặt vẫn là rất yếu. Bất quá Bát Huyền Môn không phải là công độc sao? Làm sao cũng sẽ có tông sư? Phải biết, tông sư đạt thành cũng không đơn giản. Xem ra người này không đơn giản. Các ngươi Bát Huyền Môn môn chủ có lai lịch gì sao? Bên ngoài biệt thự một cái tối điểm chỗ, Trần Giai Lệ hơi kinh ngạc, cái này Bát Huyền Môn môn chủ giống như có chút năng lực. Liền bọn họ muốn tới sự tình đều biết. Trương Mân có chút khó khăn, ta nhập môn đến, chưa từng có gặp qua môn chủ. Hơn nữa biết môn chủ cũng không phải là tại thường xuyên ngốc trong môn. Có thể đêm nay hắn đột nhiên trở lại rồi, xem ra Bát Huyền Môn có đại địch. Có đại địch, ý của lời này là Bát Huyền Môn chỉ có xuất hiện tai họa ngập đầu thời điểm người môn chủ này mới có thể xuất hiện. Trần Giai Lệ tò mò hỏi, đương nhiên. Đối với Lưu Du tín nhiệm, cái này cái gọi là môn chủ căn bản chính là cái vai hề nhảy nhót. Hẳn là dạng này, Trương Mân như gà con mổ thóc điểm cái đầu. Đối với Bát Huyền Môn nàng đi qua cũng là tràn đầy kính sợ. Có thể hiện tại bọn hắn thế mà lấy chính mình tới thử độc nhiều năm như vậy. Nàng là cắn răng hận không thể Lưu Du có thể lật tay hủy diệt bọn gia hỏa này. Bất quá đối với cái này vị cực ít lộ diện môn chủ, nàng xác thực không hiểu rõ lắm bao nhiêu. Hãy chờ xem, đêm nay Bát Huyền Môn, Lưu không, nhưng người môn chủ này biết được Lưu Du Ca muốn tới. Ta còn thực sự có chút tò mò, hắn đến cùng bằng là cái gì lực lượng, đến mặt đối với một vị đứng ở Hoa Quốc võ đạo đỉnh phong tồn tại. Trần Giai Lệ khuôn mặt khẽ nhúc, nhích. Trong đôi mắt lướt qua một tia hiếu kỳ, Lưu Du trở về thực lực chỉ có quan mới biết. Nếu như cái này Bát Huyền Môn môn chủ thật sự cho rằng Lưu Du bất quá là 10 năm trước thiếu niên kia, đoán chừng cũng không có nhiều phần diễn có thể nhìn. Lưu Du sừng sững ở trong đình viện, hai tay chắp sau lưng, giống như một vị đại sư. Khí thế của hắn trầm ổn, thần sắc nhàn định. Bước chân liền phảng phất tiến vào chốn không người, trong nháy mắt đã đến trong phòng khách. Phòng chính phía trên, một vị tóc bạc lão giả ngồi ở kia trên ghế bành. Làn da có chút đen kịt, nhưng hai con người cũng rất sắc bén, như trong bóng tối hai ngọn đèn. Người bình thường đối với bên trên một chút chỉ sợ là muốn rơi xuống không trong lòng tiểu nhân. Bóng tối La Trấn đối với đột ngột xuất hiện trong phòng khách Lưu Du hơi kinh ngạc, nhưng phần này nhiễu loạn cảm xúc rất nhanh liền bị hắn che đậy giấu đi. Ngồi ở chỗ đó vững như Thái Sơn, Lưu đại sư thân giá ta Bát Huyền Môn, quả thực rất để cho ta lão đầu tử ngoài ý muốn, không biết có gì muốn làm. La Trấn chính là Bát Huyền Môn chi chủ, thực lực mạnh như tông sư, nhưng thể nội mệt hư, định không cách nào cùng chân chính tông sư so sánh. Lại nhìn bắt đầu bộ này tiêu tủy già nua bộ dáng, chỉ sợ là tu luyện cái gì tà công, không có gì phải làm sao. Đêm nay ta tới hỏi cái thuyết pháp. Lưu Du nhàn thần lạnh nhạt, lão đầu tử này nhìn xem rất yếu, bất quá có thể đối với mình uy thế không hoảng không loạn như thế để cho hắn rất là tò mò. Hơn nữa biết rõ hiểu chính mình chính là Hoa Quốc Lưu đại sư, hắn hiện thân cùng này, đối phương chẳng những không đứng dậy đón lấy, ngược lại bệ vệ ngồi ở chỗ đó. Đây là tìm đánh sao? Đương nhiên, cái này tình thế hoàn toàn có thể nhìn ra được, hắn rõ ràng là biết được chính mình ý đồ đến, sớm muộn động thủ sự tình. Trước mặt lễ tiết tự nhiên có thể bớt thì bớt. Thuyết pháp, La Trấn cười nhạt một tiếng. Lúc này, một cái ngạch đầu đeo chầy da thanh niên đi vào đại sảnh. Hắn sắc mặt rất yếu ớt, có chút tinh hồn chưa định, tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích cực lớn. Cái này người, Lưu Du cũng là nhận biết, bất quá đối phương vừa nhìn thấy hắn, mặt đều xanh, CMN, là người cái này phần tử khủng bố. La Vân xem xét trong đại sảnh này người đứng, trong óc của hắn lập tức liền lóe lên hôm nay tại nói cho bên trên cái kia cuồng đến Tạc Thiên Vương bắt đản cái kia một cái M24 nhắm ngay mình kinh dị hình ảnh. Không nên quá nhiều, chẳng qua là lúc đó hồn của hắn đều cơ hồ bay một nửa. Như không phải của hắn xe tính an toàn có thể tốt một chút, hắn cũng muốn người khác chó mang chó mang. Nửa tàn, Lưu Du đối với cái này tự kỷ thanh niên lạnh ngón tay. Cũng không có quá nhiều để ý. Chỉ là La Trấn mở miệng hỏi, Vân Nhi, không được vô lễ, cái này vị chính là Lưu Đại Sư, không được càn rỡ, ra ra, hắn, chấm ngoặc kép, La Vân lúc ấy liền cấp bách, kết quả ngón tay Lưu Du nửa điểm cũng không nói nửa chữ đến. Vì sao? Bởi vì ngươi nói ra hỏa này từ A trên xa lộ cầm một khẩu súng chỉ mình còn đem mình hù dọa ngươi. Tin. Hắn là không dám tin, nói ra còn không phải chọc giận La Trấn, bị một bàn tay chụp chết, nhưng Lưu Du lại cố ý tiếng cười, làm sao lật xe đều không giết chết ngươi. Tĩnh, không khí đột nhiên liền ngưng túc, liền La Trấn ánh mắt đều trở nên sắc bén lên, hắn tựa hồ tìm được một cái đột phá khẩu, tranh thủ thời gian hỏi thăm nguyên do, La Vân nhìn ra ra vì tự mình làm chủ. Càng không chút kiêng kỵ đứng lên, liền đem lật xe ngòi nổ nói ra, đương nhiên tóm tắt những cái kia sốc nổi thành phần. Nói xong, hắn ngạo nghễ nhìn chăm chú Lưu Du. Cái gì Lưu Đại Sư? Trang, ngươi tiếp tục, thực đem mình làm võ đạo đỉnh phong Lưu Đại Sư. Ta nhổ vào, Lưu Đại Sư, ngươi vừa rồi muốn cùng lão phu cầm cái thuyết pháp. Có thể, nhưng bây giờ... Lão già ta cũng muốn nghe xem ngươi lời giải thích. La Trấn cười nói, lộ ra vân đạm phong khinh. Lưu Du chính là biến mất 10 năm vị đại nhân vật kia. Cơ hồ cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Bát huyền môn bây giờ thế yếu. Lại trải qua chơi đùa mà nói. Chỉ sợ cũng còn lại diệt môn. Nhưng hắn tin tưởng, đại nhân vật nhiều không câu nệ tiểu tiết. Có lẽ La Vân chuyện này có thể trở thành cứu vãn bát huyền môn thay đổi điểm. Nhưng Lưu Du lại không phải nghĩ như vậy. Ngược lại rất ngang ngược đánh trả trở về. Ta Lưu Du làm việc. Từ trước đến nay cũng là người khác không chọc ta không gây người khác. Người kính ta một thước. Ta còn người một trượng. 3,3 mét. Nhưng người phạm ta. Trừ bỏ chết. Vẫn là chết. Ngươi có thể nhìn thấy hắn đứng đấy không chết. Ngươi nên cảm thấy may mắn bên trong may mắn. Tìm ta muốn thuyết pháp. Ngươi tính là thứ gì? La Trấn giận dữ, vỗ bàn lên. Lưu Du, chẳng lẽ là cảm thấy ta sợ ngươi? La Vân thấy thế, nội tâm cuồng hỉ. Trong đầu một mực tưởng tượng lấy chờ một lúc đáng chết này đồ chơi rốt cuộc là loại kia kiểu chết. Còn nữa... Hồi trước cái kia lái xe muội tử cũng không tệ. Hắn cũng phải đoạt tới tay. Sảng khoái bên trên nhất sảng. Lưu Du cười hắc hắc. Đối với ta đây cái thánh cảnh vỗ bàn. Bỗng nhiên, một mực bàn tay vô hình mãnh liệt đập ra ngoài. May mắn La Trấn tại trong phòng khách này không được lôi chu lưới. Liền xem như trong không khí chấn động nhẹ nhẹ. Hắn cũng có phát giác ra. Sở dĩ hắn nhờ vào đó chiêu nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi. Oanh long, tại La Trấn trước kia ngồi ghế bành lập tức hóa thành chai phen. Sàn nhà cứng rắn đã nứt ra một miệng lớn tử, giống như quỷ kia phủ thần đao bổ xuống một dạng, lập nên xúc mục kinh tâm hố to. Thực lực thật là mạnh, chẳng lẽ ngươi đã trở thành thần cảnh? La Vân tránh đi rất xa. Giống như bị hoảng sợ một đầu sư tử. Hắn rất kiêng kỵ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta cho ngươi một cái cơ hội. xuất ra mạnh nhất một chiêu. Nếu không ta trong vòng ba chiêu, ngươi hẳn phải chết. Lưu Du nói ra, nhưng La Vân lại mắt choáng váng. Mẹ cái sâu, tiểu tử này dĩ nhiên là Tôn Ngoan Nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.